Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Người như thế nào sẽ biết? Yên tâm đi, Ninh An nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, trong thời gian ngắn bên trong ta sẽ không làm chính mình bị khống chế, sẽ không? Cũng không thể, ít nhất ở ổn định tạp lạc á sinh mệnh phía trước nàng sẽ không bị khống chế. Ninh An, ta cảm thấy ngươi vẫn là nói cho hắn đi, nữ nhân thở dài một hơi. Tiếp tục nói, hắn hiện tại đã biết, tổng so chờ ngươi bị khống chế lúc sau không nhớ rõ hắn hảo, mụ mụ, Ninh An hô một tiếng. Tiếp tục nói, hắn là ta linh hồn vĩnh tồn quang, liền tính là tạm thời quên hắn. Ta cũng sẽ nghĩ cách nhớ lại tới. Hơn nữa hắn sẽ không làm ta như vậy dễ dàng quên hắn, nói xong câu đó. Ninh An cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Ninh An, đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi, nữ nhân có chút đau lòng. Kỳ thật nói đến cùng, đều là thân phận ước thúc. Nếu Ninh An từ lúc bắt đầu cũng chỉ là người thường ra hai từ, nàng liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Mụ mụ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ninh An trầm mặc một hồi lại mới hỏi nói. Tu võng trừ bỏ sức chứa cái kia nhi tử, còn có một cái nhi tử sao? Nhớ tới ở chúng thần chi mộ phát sinh sự tình, Ninh An sắc mặt có chút khó coi. Có nhưng thật ra có một cái. Ninh An mẫu thân nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói. Đứa bé kia tính ra cũng là Y Lạc đế quân đối ma tộc ra tay lý do, Tiêu Lương Sinh là Y Lạc đối ma tộc ra tay lý do. Ninh An nghe vậy có chút kinh ngạc, rốt cuộc ra quá sự tình gì? Mụ mụ, người trực tiếp nói cho ta đi, Ninh An đạm mạc nói. Nữ nhân nghe vậy, gật gật đầu, Ninh An, người kiếp trước mẫu thân tên Vì Hoàng, là ma tộc người. Ma tộc đế quân tu võng cùng hoàng là cùng nhau lớn lên. Nhưng hoàng cũng không thích tu võng, lựa chọn Y Lạc đế quân. Hoàng hậu sinh hạ ngươi lúc sau không bao lâu, thiên hà nhà thủy tạ xảy ra vấn đề, đế quân tự mình tiến đến chữa trị, cũng chính là ở kia lúc sau, tu võng bắt đi hoàng sau, hơn nữa làm bẩn hoàng sau, nghe đến đó, Ninh An nguyên bản uống đến trong miệng một hớp nước trà đột nhiên phun tới. Này cầu huyết, nàng quả thực không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này. Không có việc gì đi. Nữ nhân nhìn Ninh An lo lắng hỏi một câu. Ninh An lắc lắc đầu. Không có việc gì, nói xong từ trong không gian mặt lấy ra một khối khăn tay xoa xoa miệng. Thấy Ninh An là thật sự không có việc gì. Nữ nhân liền mở miệng tiếp tục nói. Ma tộc là cái dễ thủ khó công địa phương. Đế quân tiêu phí mấy tháng mới đưa hoàng sau cứu trở về. Bởi vì ở ma tộc lọt vào như vậy đãi ngộ, hoàng sau trở về lúc sau, vẫn luôn không ăn không uống. Đế quân thật vất vả làm hoàng sau cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một chút lúc sau. Khi đó liền phát hiện hoàng sau mang thai, hoàng sau vốn dĩ tưởng lấy rớt đứa bé kia, đáng tiếc bởi vì huyết mạch quan hệ, như thế nào cũng chưa lấy rớt. Tưởng tượng đến đứa bé kia cư nhiên là tu võng, hoàng sau ở kia trong lúc ăn rất nhiều tán hồn đồ vật. Cho nên đứa bé kia sinh hạ tới lúc sau, không khóc không nháo, bởi vì hoàn toàn không có hồn phách quan hệ. Hoàng sau cùng đế quân đi ma tộc, đem đứa bé kia giao cho tu võng, nghe nói tu võng tìm thật lâu tụ hồn thạch, cấp đứa bé kia tụ hồn, sau lại sự tình ta cũng không biết. Chỉ nghe nói đứa bé kia vẫn luôn bị phong ấn, cũng không biết lớn lên không có. Ta thực xác định hắn đã trưởng thành, nhớ tới Tiêu Lương Sinh kêu tu võng phụ thân cùng sức chứa. Có được giống nhau huyết mạch, Ninh An liền xác định Tiêu Lương Sinh chính là đứa bé kia. Nghe Ninh An nói như thế xác định, nữ nhân có chút tò mò. Ninh An, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngoặc kép, hết chương.